Bây giờ mình ngồi thiền để đi tìm kiếm một cái gì đó, tức là mình tưởng rằng mình không có, cho nên bây giờ mình đi ngồi thiền để cố gắng để tìm kiếm một cái gì đó, thì giống như là thầy nói đó, đang đi tìm cái ảo. Còn bây giờ mình ngồi đây mà mọi chuyện đến đi, dù chuyện gì thế nào xảy ra mà mình vẫn không có khởi lên cái mà phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ gì hết trơn, thì là mình đâu có đau khổ. Mình cứ tưởng là cái người đó làm cho mình đau khổ mà thực ra không phải. Bây giờ mình lấy một cái chuyện đó, lấy một chuyện rất đơn giản đó. Có những người đó cứ tới với quầy mình hoài, sao thật ra nó là thế này. Khi họ tới quầy mình, đầu tiên là mình cũng là muốn hủy diệt họ đi, mình muốn dẹp nó đi. Chính cái đó làm mình khổ, chứ không phải là người đó tới hại mình là khổ. Cái người tới hại mình nó cũng làm cho mình khổ, mà chính cái mà khởi lên muốn dẹp họ đó mới là khổ, phải không? Thế bây giờ mình dẹp được, tại vì sao? Tại vì tôi nói là Phật một đường, Phật một thước mà ma một đường. mình tu hành là một thước rồi, mà phá đó là một đường đó. Thì bây giờ làm sao mà mình dẹp nó được? Thì mình dẹp cắt một đó một tay, một tay hai tay, cắt nó hai tay một thành bốn tay. Nó là cái cuộc đời nó là vậy, cho nên á dẹp nó không được, đành phải là chịu nhận, cần phải chịu nhận. Nếu mà nhận một hồi thì nó quen đi. Bây giờ ban đầu mà người ta tới thì người ta mới nói xấu mình một cái thôi á, là mình là muốn đánh nhau với họ đó. Còn bây giờ nhận được cái rồi á, họ nói xấu gấp 10 lần cũng chẳng sao cả. Ủa, thì bây giờ mình lại là mình đi nhận lại được. Khi mình nhận lại được rồi á, tức là cái tâm mình nó bình lại rồi, cái tâm bình lại rồi á, thì mình cảm thông. Không, tức là ở thực hiện, nói gì nói đi, không sao. Vậy là cảm thông. Cảm thông rồi á, thì tha thứ. Thôi vậy tha. Tôi nói gì nói, tha thứ cho nó. Tha thứ rồi á, khi mà mình đã tha thứ được rồi á, thì mình thương yêu. Thương yêu nó. Mà khi mình thương yêu nó được rồi á, thì lúc đó mình không còn cái gì để mà đối kháng gì nữa hết trơn á. Thì mình mới thấy rằng là thì té ra đó, nó đang giúp mình chứ nó đâu có làm hại mình đâu, phải không? Tại vì nó tới nó giúp mình nhận ngài được, giúp mình cảm thông được, phát triển được cái sức nhận, sự nhận ngài, phát được sự cảm thông, phát triển được sự tha thứ, phát triển được lòng thương yêu. Thì bây giờ thấy nó là ân nhân, bây giờ thấy nó là ân nhân và thấy rằng là mình có lỗi với nó. Bởi vì sao? Là mình có ý muốn dẹp nó. Vì vậy cho nên á, mình mới là cái người xin lỗi nó. Mình phải cảm ơn và xin lỗi nó, tại vì nó đã giúp cho mình là vững vàng cái bên trong này. Cái hồi trước là mình cứ ra mà nắm bắt, đó là cái mà mình ghét, cái mình thương cũng vậy, cái mình thích cũng vậy, cái mình thích là cứ vươn ra mà nắm bắt, cứ như vậy. Cho nên á, thực ra nói như vậy để cho mình thấy rằng là thực ra nếu mình ngồi đây bây giờ ai nói gì thì nói, ai làm gì thì làm, mình vẫn bình thản. Bây giờ tự nhiên mình muốn thiền định, cố gắng ngồi một thiền định đó, lúc đó tiếng đồng hồ nó kêu tích tắc á, là cũng thấy mệt, là phải chống đối mình rồi đó. Con ve tự nhiên nó kêu ao lên cái là nó chống đối mình nữa. Rồi con mình nó tự nhiên nó chơi giỡn với nhau là nó chống đối mình nữa. Mình muốn giữ một cái thiền định thì mình chống đối vô số pháp. Thật sự mình rất lấy đau khổ, đâu có hạnh phúc gì đó. Thế tại sao mình lại phải theo một phương pháp để ngồi thiền định? Trong khi đó bây giờ con nó giỡn chơi chẳng sao, Qua kêu cũng chẳng sao. Mọi thứ chỉ xảy ra trên đời này cũng chẳng sao hết trơn. Thì đâu cần thiền định. Không cần thêm bớt gì cả. Cho nên kinh Bát Nhã mới nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không có tăng giảm gì hết. Nó bây giờ mình đang như thế này là mình như thế này thôi. Thì đâu khổ gì đó. Cái khổ chính là cái mình khởi lên á, ham muốn để mà lấy vô, hay là sân hận chống đối, cái đó mới là cái khổ. Cho nên là tại sao cái từ an lạc là bởi vì có an mới lạc, an mới lạc vậy. Mình không an làm sao lạc được? Mà bây giờ mình ngồi thiền là bất an rồi, mình ngồi thiền tức là khổ để mà an, tức là bất an rồi. Vâng, mình ngồi thiền định để cố yên lặng thì lúc đó là cũng là bất an thôi, bởi vì tiếng ồn có thể là nó phá mình cho chết luôn. Và trong lúc đó tiếng ồn với mình nó đâu có trở ngại với nhau đó, tại mình khởi lên cái chống đối nó thôi. Cho mình chống đối nó thì nó đâu có, cái tiếng ồn nó đâu có hại gì mình đâu. Bức tường này mình ngồi đây nó đâu có hại gì mình đâu, cứ đập vô một cái râm là biết liền. Đập nó thì nó thì mình đau. Đó là cái nguyên lý nó. Cho nên đây này, tức là có một người hỏi thầy là người đó là nhà giáo, thầy đang là muốn có một cái tâm tốt, muốn là làm thế nào để cho các em học sinh nhận thức được phúc, không được hạnh phúc. Thế nhưng mà người đó phân vân nói là bản thân con không biết hạnh phúc là cái gì, nhưng mà con lại muốn là cho học sinh nó được hạnh phúc, bây giờ làm sao? Thì thầy mới trả lời như thế này, là trước khi con muốn giúp các em sống hạnh phúc thì con cần phải biết hạnh phúc đích thực là gì. Hạnh phúc không thể định nghĩa được, nên thầy chỉ nêu lên một số nguyên lý cơ bản để con cảm nhận được nó mà thôi. Bởi vì nó đã có sẵn nên bây giờ mình cảm nhận nó thì mình định nghĩa nó được, thể định nghĩa nó được. Nhưng mà mình nêu lên là chẳng là nêu lên một số nguyên lý. Thì nguyên lý thế này, thứ nhất, hạnh phúc ở nơi thái độ sống chứ không ở nơi tình trạng sống, hoặc là phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh. Tức là cái hạnh phúc là ở nơi thái độ sống chứ không phải ở nơi cái phương tiện sống, hay là điều kiện sống, hay là hoàn cảnh sống. À, câu đó là thông suốt câu đó đấy, cái này đang nói câu khác này. Mình có quá nhiều phương tiện sống nhưng mình lại không biết sống, biết sống cho nên không biết hạnh phúc. Sống là cái sống nó chỉ có tại đây và bây giờ thôi, làm sao mình sống không qua được, qua rồi sao mình sống ngày mai được, và một giây sau cũng được nữa. Bây giờ sống là đang sống rồi, chứ không có thể nào mà sẽ sống đã sống được, mà chỉ có đang sống. Bây giờ thái độ sống là cái này. Bây giờ cái ly nước này, thì tự nhiên mình nhìn cái ly nước này, trời ơi cái ly nước còn có một nửa. Hoặc là mình nói là ồ còn nửa ly nước, cũng là một nửa ly nước thôi. Nhưng mà cái nửa ly nước là điều kiện, phải không? Là cái tình trạng. Nhưng mà mình nói ồ còn một nửa ly nước luôn, thì đó là thái độ. Cho nên cái hạnh phúc là tùy thuộc vào thái độ, chứ không phải tùy thuộc vào trạng thái. Phải không? Đúng không? À. Nhưng mà mình lại là cứ đi tìm cho được phương tiện, tìm cho được hoàn cảnh, tìm cho được cái gì đó để mình cho rằng là phải có nó mới hạnh phúc. Như vậy là mình bán cái hạnh phúc cho cái điều kiện đó. Trong khi hạnh phúc là thái độ của mình, chẳng phải mà thái độ thì nằm trong mình, cái thái độ có đâu phải ở trên cao, trên trời, trên sáng. Thái độ là ở mình phát ra. Cho nên hạnh phúc là ở nơi thái độ sống chứ không phải ở nơi tình trạng sống. Có một cái anh đó là mình khỏe vô cùng, nhưng mà anh buồn phiền chuyện gia đình hay chuyện gì đó không biết. Anh buồn, anh đi rượu chè, anh đi lang thang đủ thứ, Thì một hôm đó anh tới, anh thấy có một cái người ngồi trên xe lăn, tay chân gì đều không còn. Anh ta ngồi trên xe lăn, anh ta nhìn trời, nhìn mây, cái vẻ mặt rất hạnh phúc. Anh ta mới chợt nhận ra rằng là thái ra hạnh phúc là thái độ, chứ không phải tình trạng mình tay chân mình quậy như thế này mà mình là đau khổ, mình là phá hoại cuộc đời của mình. Trong khi anh này anh không có tay chân gì cả, anh ngồi trên chiếc xe lăn mà mặt anh tươi rói là hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là thái độ chứ không phải là ở nơi hoàn cảnh. Cái chị gì đó thầy quên tên rồi, chị bị bệnh HIV, nhưng mà thay vì là coi như nghe bệnh HIV một cái là coi như đau khổ tận cùng, thì chị lại là vui vẻ đi đi giúp đỡ những người bệnh HIV khác. Thì bây giờ mình nói là mình trước sau thì mình chết đi giúp đỡ, thế nên cho dù cái số ngày còn lại của chị á, ví dụ như 100 ngày đi, thì chị vẫn có 100 ngày hạnh phúc, mặc dù chị vẫn đang sống vì HIV. Thì đó là thái độ của chị. Thế đó phải là, đâu phải là tình trạng, vì tình trạng thì có như tuyệt vọng đó. Nhưng mà thái độ của chị lại là một thái độ rất hạnh phúc, không những hạnh phúc mà còn đem lại hạnh phúc cho người khác. Ở Houston á, khi mà thầy qua Houston á, là do một cái người Phật tử tổ chức, thậm chí là trước khi thầy mà đến là họ là xây một cái hội trường để chuẩn bị đón thầy đó. Thế là khi mà thầy còn ở đây ở trên Dallas, thì là ở Houston họ chuẩn bị ngay đêm để mà làm hoàn thành cái hội trường để thầy tới giảng. Mà một cái người mà không có ai mà có thể ăn hay làm như vậy cả. Nguyên nhân cái chị này là như thế này, thì là chị có về đây. Chị bị cancer. Thì là 30 người, mấy chục người đó mình không nhớ, nhưng mà khoảng 30-40 người vậy đó, đều tới khám là đều bị như vậy cả. Thì bác sĩ họ mới là chích cho mọi người một cục thuốc để mà tạm thời là sẽ giữ tình trạng như vậy. Về 3 tháng là tới lại Hà Thị. Thì trong 3 tháng đó chỉ ra một cái căn nhà ở biển, mà khi thầy về đó thì thầy ra đó cho dần tới cái nhà. Ở trong đó là nghe pháp thoại của thầy, pháp thoại của thầy nghe hàng ngày để cho tâm hồn nó thoải mái. Bởi vì cái cách tu của thầy là gần như không tu gì cả. Cái này là thầy sẽ nói sau, nhưng mà đại khái là nó rất đơn giản, tức là mình chỉ cần sống, mình chỉ cần sống nhiệt tình tròn vẹn với mình, không cần chẳng phải là tu. Tu tức là có ý đồ làm cái gì rồi. Chứ mình tu tức là mình cũng còn sống tròn vẹn với mình nữa. Mà sống tròn vẹn mới đúng nghĩa là tu. Bởi vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình. Đó là nguyên lý của thiền. Cái đó thầy nói sao? Thì cái chị này đó, chị buông ra hết và chị sống tròn vẹn. Và đồng thời á, trong thời gian đó là chị đọc thêm sách nghiên cứu về cái chuyện ăn uống của thiền, biết rằng là do ăn uống mà bị, nên chị mới loại trừ tất cả những cái gì mà có thể nguy hiểm cho bệnh. Và chị cũng ăn là những cái mà đơn giản và sạch sẽ. 3 tháng sau đi tà thị thì người nào cũng nặng hơn, người nào cũng nặng hơn, tình trạng nặng hơn, mặc dù chích thuốc rồi. Riêng chị á thì bác sĩ nói là chị hết bệnh rồi, phải cần trả tiền. Chị đó là chị Tâm Hạnh đó. Cho nên hai vợ chồng là mời thầy qua để mà giúp cho bạn bè của chị nghe được cái pháp mà chị qua đó, chị đã thực hành và chị đã vượt qua khỏi được cái bệnh của chị. Đó là cái thái độ sống. Thứ hai, hạnh phúc ở ngay nơi sự sống, chứ không phải hy sinh sự sống để đổi lấy hạnh phúc. Mình á, nhiều khi thức khuya dậy sớm rồi bỏ, rồi cái gọi coi như là tìm mọi cách để được hạnh phúc, nhưng mà mình đã hy sinh chính cái đời sống của mình. Có ai đọc cái câu chuyện của Hemingway là câu chuyện mà chú ông và biển cả không? Câu đó rất là hay. Một ông già đi ra ngoài biển, câu được một con cá và phấn đấu gần như suốt đời mình để đem con cá nó về. Cuối cùng chỉ còn một con cá. Câu chuyện đó đơn giản như vậy thôi. Câu chuyện đó là một câu chuyện nói lên ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta cũng phải đi tìm hạnh phúc để rồi còn lại một cuộc sống. Đó không phải là bộ xương cá, có bộ xương mà là bộ xương của chính mình. Bộ xương của chính mình đó, chẳng phải là bộ xương cá đâu. Ông Hemingway là ông nói bộ xương cá là ông ví dụ vậy đó. Cho nên á, hạnh phúc là ở ngay nơi sự sống, chứ không phải là hy sinh sự sống để đổi lấy hạnh phúc. Hạnh phúc không ở nơi tìm cầu mà ở nơi phát hiện, vì hạnh phúc luôn luôn có sẵn. Tìm cầu hạnh phúc tức là mình tưởng là mình có hạnh phúc, và bỏ mọi tìm cầu hạnh phúc trở về ngồi yên giống như cái ông mà phải chân gì cả hết trơn rồi mà ngồi đến chiếc xe lăn mà bây giờ vẫn hạnh phúc, là bởi vì ông tròn vẹn với chính ông trong từng giây phút. Khi ông tròn vẹn với chính ông thì ông thấy mây rất là đẹp, dòng sông, ông ngồi đến cái dòng bên dòng sông thấy dòng sông rất là đẹp, cây cối lá, gió thổi lá, còn lá vàng rơi, tất cả đều đẹp. Cho nên ông hoàn toàn hạnh phúc. Như vậy là hạnh phúc là thấy ra hay là phát hiện ra, chứ hạnh phúc không phải là tìm cầu. Tìm cầu tức là đã có hạnh phúc rồi. Và hạnh phúc không ở nơi tìm cầu mà ở nơi phát hiện, tức là thấy ra đấy. Vì hạnh phúc luôn luôn có sẵn. Còn lá vàng rơi cũng là hạnh phúc, một ly nước trong cũng là hạnh phúc. Nhưng mà tại vì mình trong có một cái ba chi đế gì đó là bia gì đó, tại sao mà cái nước này la vờ la con sao không có bia mà lại là nước trong. Thật ra nếu với một tâm bình thản thì uống nước trong này là hạnh phúc, còn hơn là bia nhiều, bia còn đau gan nữa. Mình từ tạo ra đau khổ, cho hạnh phúc nó có sẵn ở mọi nơi, ở đất nước lành, ở đất tất cả mọi thứ. Hạnh phúc ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ là kho báu trong tâm tưởng. Tức là mình cứ nghĩ rằng là hạnh phúc là một cái gì đó, mà mình tưởng tượng thôi, mà lại thấy nó là ảo tưởng. Thế mình cứ tưởng tượng một cái hạnh phúc nào đó để mình cố gắng vươn tới. Nhưng mà không biết rằng là hạnh phúc ở khắp mọi nơi. Cái ông kia ông đã đau khổ rồi, ông đi tìm hạnh phúc bằng cách là uống rượu rồi này kia, tìm quên rồi này kia để nghĩ rằng là quên đi được cái chuyện đó một cái là hạnh phúc. Nhưng mà thực ra là hủy hoại cuộc đời của anh. Cho nên hạnh phúc ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ là kho báu trong tâm tưởng. Hạnh phúc là khả năng hưởng thụ vẻ đẹp muôn màu của đời sống, nên không cần phải chọn lựa để sở hữu một gam màu lý tưởng. Ý thầy là thế này, tất cả mọi cái đều là cái vẻ đẹp của đời đó. Ví dụ như thế này đi, một người thích phong lan, cho nên đi vào một cái hội hoa xuân thì người ta trưng bày rất nhiều cái đẹp. Nhưng mà anh chỉ tìm tới cái chỗ phong lan là anh ngồi tới đó là anh cứ nhưng mà lúc đó anh chỉ kẹt cái phong lan thôi, anh biết rằng là xung quanh là có biết bao nhiêu cái vẻ đẹp khác, hoa cúc, hoa mai, mọi thứ đều đẹp, và anh cứ tìm một cái mà lý tưởng của anh thôi, cho nên anh không thấy được cái vẻ đẹp của thời đại. Nhưng mà cái câu này nó khó hiểu là ở chỗ này này, phù đẹp cho người mới là hiểu được. Bởi vì thế này, câu chuyện đơn giản là thế này. Hồi đó thầy đi học, còn đi học, thầy mới là mỗi buổi sáng chùa là cũng cho ăn cháo trắng với dưa mắm, hoặc là cháo hoặc cái gì, chán quá, ăn hồi nó chán quá. Thì có một vị hòa thượng là lớn tuổi rồi, ông đến thăm chùa, buổi sáng là dọn cháo lên, múc mấy tô ăn rất là ngon lành. Thế tự nhiên thầy giác ngộ ra được một điều, thì ra hạnh phúc đó là biết thưởng thức được chính đời sống này. Còn mình ngồi đó mà có 1 triệu đồng rồi chưa đủ, phải 1 triệu mới đủ, rồi 1 triệu rồi là phải 1 triệu 2 mới đủ, thì cho nên không bao giờ mình thưởng thức được cái vẻ đẹp muôn màu của đời sống. Khi đói nó còn có cái vẻ đẹp của cái đói, chứ không phải là khi mình đói cái là mình không chịu nổi. Thực ra đói đôi lúc đó là vẻ đẹp của đời sống, cho nên người ta nhìn đói để có chữa bệnh. Ví dụ như vậy, mình đói là mình chịu không nổi, mình tại sao là vậy? Tức là nói chung mình không thưởng thức được hết mọi vẻ đẹp của đời sống, mà mình chỉ chọn lựa một cái gì đó, và khi mình chọn lựa thì mình mất tất cả. Chọn lựa một cái là mình mất tất cả. Hạnh phúc không phải là thỏa mãn điều gì mình khao khát, mà chính khi không còn khao khát điều gì thì hạnh phúc liền xuất hiện. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, sao mình làm cái gì đây mà để cho nó có thêm tiền, thì lúc đó mình là hoàn toàn là, hoặc là bây giờ mình đang ngồi đây tự nhiên đang yên cái đó, sao mà mình thành tiền để chạm được tiền, chắc được cái này kia giống nhau. Bất kỳ điều gì mà bây giờ mình cũng khao khát điều gì cả, bây giờ mình ngồi đây tất cả mọi thứ gì đó, nó đang là như vậy mà mình cũng cần thêm bớt gì nữa cả, thì ngay lúc đó là tiền xuất hiện, đúng không? Hạnh phúc không phải là thỏa mãn điều gì mình khao khát, vì chính khi không còn khao khát điều gì thì hạnh phúc liền xuất hiện. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bắt giúp mọi ý đồ đuổi bắt nó, vì mọi ý đồ nắm bắt hạnh phúc đều đưa đến bất hạnh. Khi mà mình đeo đuổi một cái hạnh phúc ấy, chính là mình đang là, thì cái mà mình đeo đuổi đó chỉ đưa đến bất hạnh. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bắt giúp mọi ý đồ đuổi bắt nó, thì mọi ý đồ nắm bắt hạnh phúc đều đưa đến bất hạnh. Hạnh phúc lập tức đến ngay khi không cần nó nữa. Tức là mình còn đưa ra cái hạnh phúc phải thế này, hạnh phúc phải thế kia, tức là mình là chưa có hạnh phúc, còn mình không cần gì nữa chơi là lúc đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quan niệm, còn quan niệm về hạnh phúc tức chưa có nó, đúng không? Chỉ mình quan niệm hạnh phúc là cái này, quan niệm hạnh phúc là cái kia, quan niệm hạnh phúc là cái nọ, tức là hạnh phúc nó chỉ có trong quan niệm, trong ảo tưởng, trong tưởng tượng, cho nó không phải là thật. Do đó cái còn quan niệm là chưa có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có trong chính mình, đừng mất công tìm kiếm bên ngoài. Cái đó thầy còn nói trong cái này. Hạnh phúc không lấy được nhưng lại cho được, vì vậy càng cho đi hạnh phúc càng lớn. Đừng có ngồi mà mong làm sao mình hạnh phúc mà đem lại hạnh phúc cho người khác đi. Đừng có mong mình hạnh phúc thì mong mình hạnh phúc là không có đó. Cứ đem lại hạnh phúc. Bây giờ đơn giản là trong nhà mình, cứ đem lại hạnh phúc cho cha mẹ đi, đem lại hạnh phúc cho con cái đi, em làm hạnh phúc cho vợ chồng đi, làm hạnh phúc cho bạn bè đi. Ít nhất là mình cũng đừng là hại họ. Ít nhất cũng đừng hại họ. Không hại họ tức là cũng đã đem lại sự an lành cho họ rồi. Cho nên á, hạnh phúc không lấy được nhưng lại cho được. Vì vậy càng cho đi hạnh phúc càng lớn. Hạnh phúc đích thực thì không tách rời đau khổ. Nên nếu mưu cầu hạnh phúc thì chỉ tìm thấy khổ đau. Đó, ví dụ như cái ông đó, ông không còn tay, không còn chân là khổ gì nữa. Nhưng mà ông đâu có khổ đâu. Khổ là do thái độ. Hạnh phúc cũng do thái độ, khổ cũng do thái độ chứ. Thế đâu có khổ. Vì vậy cho nên á, mình bây giờ mình đang đau, từ chối cái đau để mình tìm hạnh phúc là càng đau đau đau thêm. mình đang gặp một cái trường gì đó, mình muốn là cái trường đó nó chấm dứt liền đi, thì mình càng căng thẳng. Còn kệ nó, nó vậy, cái đó nó đưa đến nó giúp mình đang học ra cái bài học gì đó, như là thầy nói, sợ ngài đó giúp mình nhận ngài. Từ nhận ngài nó đưa đến cảm thông, từ cảm thông đưa đến là tha thứ, từ tha thứ đến thương yêu. Thương yêu được rồi một cái thì mình lại bắt đầu là tri ân và xin lỗi họ. Nên hạnh phúc không trách trời đau khổ. Nếu mà chỉ đi mưu cầu hạnh phúc thôi á, chỉ tìm thấy khổ đau. Hạnh phúc có sẵn trong tay, phúc có sẵn trong tay, nhưng vì vươn tay nắm bắt cho nên nó buộc mất. Tức là hạnh phúc nó đang là, ví dụ như bây giờ cái bình yên mình đang bây giờ đang ngồi bình yên này là hạnh phúc đó, tức là hạnh phúc đang có sẵn trong tay. Thì mình ngồi đang hoàn toàn bình yên đây là mình hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình lại muốn bóng bắt cái hạnh phúc, tức là mình mất hạnh phúc rồi, đúng không? Hạnh phúc có sẵn trong tay, nhưng vì vươn tay nắm bắt nên để nó buộc đi. Hạnh phúc thật bình thường chứ không phải là cái phi thường. Muốn tu để mà đặt cái này đặt cái kia, muốn thực ra nhìn cho kỹ đó chỉ là tham, lòng tham. Nếu mình tham gì cả thì mình đã là thanh tịnh rồi, cho nên tại sao mình đi tìm chỗ nào chứ nữa, mà tìm muốn tìm tức là tham, mà tham thì mất đâu, mất hạnh phúc, vậy mất thanh tịnh. Hạnh phúc thật bình thường, tức là mình bình thường vậy thôi. Không cần thêm bớt gì đâu. Trong đó tất cả mọi ý nghĩa chân lý đời sống nó đã nằm sẵn trong đó rồi. Khi mà mình bắt đầu mình nhận ra cái bình thường, mình mới thấy là phi thường. Theo cái tay của mình, thèm thường nói gì, giờ mình muốn đắp cái gì cái ngoài hơn đấy, cái tay của mình tự mà chích một chút tê vô chút xíu thôi, còn cái tay mình cầm cái đi cũng được nữa. Cảm giác nóng này cũng được, coi như mình tay lên. Mà chưa có cái robot nào mà nó làm được như cái tay của mình. Khoa học tiến bộ vô cùng, chỉ làm được một phần thôi, làm được phần này, làm được phần kia, tức là nó làm được một phần cái tay, hai phần cái tay, ba phần cái tay, chưa bao giờ làm hết được. Ví dụ như nó chỉ cần là làm cái được để bóp lại cái để cầm, đưa lên, tức là một chức năng thôi. Nhưng mà còn rất nhiều chức năng khác trong cái tay này nó làm được. Hoặc là nó làm được một chức năng khác để mất chức năng kia, cũng làm được cái tay. Vậy thì phải tháng mình là kính thường cái tay của mình như vậy, chỉ tìm hạnh phúc ở đó. Có một cái tay là quá hạnh phúc. Có một câu chuyện như thế này. Cái ông đó, ông giàu quá đó mà ông không hạnh phúc. Cho nên ông mới bác một túi tiền mà toàn là kim cương, một toàn là cái thứ mà quý nhất á, bác một bác. Ông mới đi, ông nói là ai mà chỉ cho ông được hạnh phúc á, ông sẽ cho cái ông sẽ đổi cho cái túi kim cương một toàn đó. Ông tới một cặp vị thiền sư, ông mới hỏi á, giờ ngài có ngài mà có sẽ cho tôi được hạnh phúc á, tôi cho ngài cái này. Thì ông thiền sư nó ông chụp cái bao đó ông chạy mất, chụp cái bao đó chạy mất, cái ông chạy theo, ông nói sao tôi lấy của tôi, ông chạy theo theo vị thiền sư đó ngồi lại mới nói rằng là phúc là cái ông có sẵn, ông mất đi ông mới biết rằng tôi biết quý nó. Mình có sẵn hạnh phúc rồi mà mình không biết quý nó, mình cứ nghĩ rằng là phải có cái kia cái mới hạnh phúc. Thực ra hạnh phúc là nó đã có sẵn trên mình rồi. Hạnh phúc không thể mua vì chẳng ai bán cả, có ai mà bán hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, bằng bất kỳ thứ gì, vì hạnh phúc nó gắn liền ở nơi mỗi người. Mình không thể đem hạnh phúc mình cho ai được hết. Mình chỉ có thể làm cho người ta hạnh phúc, cho mình có thể cho hạnh phúc mình cho người ta. Mình có thể giúp cho người ta nhận ra được hạnh phúc ở nơi họ, Chứ còn mình không thể nào mà cho họ hạnh phúc được. Hạnh phúc không thể đo lường vì nó là vô lượng. Khi nói hạnh phúc ít hay nhiều, tức chưa bao giờ có hạnh phúc. Rồi tôi nói là còn này tôi có hạnh phúc, còn hạnh phúc ít. À, nghĩa là còn muốn nhiều, còn muốn nhiều tức là chưa có hạnh phúc đó. Không nói hạnh phúc ít hay nhiều, hạnh phúc là hạnh phúc một lần luôn, toàn một cái đó. Có một câu này, hạnh phúc không đồng nghĩa với sung sướng, không phản nghĩa với khổ cực. Sung sướng và khổ cực chỉ là hai mặt của bất hạnh. Mình thường là mình đồng hóa cái từ hạnh phúc với từ sung sướng. Thế còn mình sống sung sướng, thỏa mãn gọi là hạnh phúc. Không phải. Nếu mà hạnh phúc là sung sướng, thỏa mãn đó, thì sẽ một trước sau gì cũng bị đau khổ tới phá. Bởi vì là tất cả các pháp trên thế gian này đều hai mặt. Có hạnh phúc, có đau khổ. Chúng luôn là có hạnh. Thế mình muốn lấy hạnh phúc thì mình phải lấy luôn cả đau khổ. Mình muốn dẹp đau khổ thì mình dẹp luôn cả hạnh phúc. Cái nguyên lý nó là như vậy. Cho nên á, hạnh phúc không đồng nghĩa với sung sướng, hay phản nghĩa với khổ cực. Sung sướng và khổ chỉ là hai mặt của bất hạnh. Tức là còn nghĩ rằng là phải sung sướng thì phải có đau khổ. Nhưng mà bởi vì cuộc đời nó luôn luôn có hai mặt, có thành có bại, có được có mất, có hơn có thua, có vui có khổ, có cao có thấp, có trắng có đen, nó nói hoài cũng hết, kệ hoài hết. Vậy làm sao mình có thể chọn được một mặt? Cái mề đai nào cũng có mặt trái. Thế thì làm sao mà mình có thể loại đi một cái mặt của đời sống? Loại đi một mặt đời sống là loại đi cả mặt được. Ví dụ như mình thấy cái mặt sau của cái mề đai nó xấu quá, cho nên mình bỏ cái mặt sau đó đi, thì bỏ luôn cả cái mặt đẹp của cái mề đai đó. Nhưng mà đẹp với xấu đó là do quan niệm của mình, hạnh phúc với đau khổ đó là do quan niệm của mình. Chứ thực sự không phải là hạnh phúc với đau khổ gì cả. Không? Ví dụ như thế này, người mẹ biểu cầu thanh niên, con ra ngoài cái bờ sông Đồng Nai đó, ngồi cho mẹ nước một đêm, thì cậu thấy đó là cực hình, quán trách mẹ vô cùng. Nhưng nếu anh ta dẫn bồ anh ta ra ngồi bờ sông một đêm thì sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Vậy thì hạnh phúc với đau khổ chỉ là ảo tưởng. Hay là bây giờ bắt con bỏ trong phòng đó khóa lại, một ngày thì con thấy mình ở tù, nhưng mà con lên xin thầy nói là con công việc mệt quá, cho con mượn cái phòng ở này thì con đóng cửa không cho ai vào cả, con lại thấy hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc và đau khổ là do mình, chứ không phải là hạnh phúc đau khổ cũng ở trong cái phòng đó. Cho nên đó không phải là hoàn cảnh mà là thái độ. Có điều cuối cùng này, hạnh phúc nào tạo dựng được thì đều là hư ảo. Hạnh phúc chỉ có thực khi nó là niềm an lạc thoát khỏi mọi sự tác hành. Bây giờ không có cái gì mà làm bây giờ mình ngồi em đây là tiếng ồn hay là ai chửi hay là ai khen hay ai làm cái gì cũng không sao hết trơn á. Vậy là không cần. Còn mình tạo ra một cái gì đó, ví dụ như là tạo ra một cái gì đó cho hạnh phúc thì sẽ là hư ảo. Ví dụ như mình nói là tuổi trẻ là hạnh phúc, sức sao ông già mình nói là mạnh khỏe là hạnh phúc, sức sao cũng bình, cái đó nói vậy. Cho nên đó, tất cả những cái gì mà mình cố gắng mình tạo ra được thì cái đó nó sẽ là hư ảo. Còn hạnh phúc thì cũng đang tạo, vừa đây là có đấy, đang tạo chứ, nó có thằng nha. Thì á, nãy giờ thầy nói như vậy á, thầy nói như vậy á, tức là khác. Thật sự đã thấy, đã hiểu được ý thầy nói gì nữa. Thật ra không cần tầm tìm cầu gì cả, không cần làm gì cả, mình cứ sống như mình đang làm. Và mình biết mình, biết mình để làm gì vậy, luôn luôn mình trở về trọn vẹn trong sáng với mình để làm gì. Phát hiện ra những cái mà khởi lên làm cho mình đánh mất cái mà hạnh phúc đó đi, đánh mất cái chân lý đã có sẵn đó đi. Và khi mình không còn mà vòng đồng mà chỉ đi tìm kiếm cái gì nữa đó, bắt đầu mình cảm nhận được cái vẻ đẹp, cảm nhận được cái an lạc, cái hạnh phúc mà mình sẵn có từng giây từng phút. Đó là thiền trong có thiền cả. Thiền của self, cho nên thầy mới nói đó, thiền là ở trong mình, à chân lý là ở trong mình, không phải ở bên ngoài. À, vì vậy cho nên á, trở về cho mình mà thấy chứ không có tìm kiếm ở bên ngoài. Vì không tìm kiếm ở bên ngoài mà chỉ trở về là thấy thôi, cho nên không theo bất kỳ một phương pháp nào để đạt được bất kỳ điều gì. Và thiền là hoàn toàn thực tế. Và đây giờ khát nước, ở lấy nước uống. Đây thôi. Nếu ai nhận ra điều này, chẳng cần thiền gì cả, cần sống trọn vẹn với chính mình. Khi hai người khác bất an đến gặp tổ Đạt Ma, nói xin tổ an cái tâm cho con. Tổ nói đưa tâm lên Đạt Ma. Nói một cách nói, cách nói để cho về cả phải trở lại với chính mình, chứ đừng có khởi lên cái tâm mà muốn an. Trở lại với chính cái bất an đó thôi, chứ đừng có đi an, đừng có tìm an nào hết. Bất an thì cứ tròn vẹn với cái bất an đó đi. Cho nên là khi ông trở về tròn vẹn để tìm cái bất an thì ông mới nói là con thấy bất an đâu rồi. Và nếu đưa bất an ta an cho, bây giờ trở về tròn vẹn lại với mình thì hết còn bất an. Thì ông mới ngồi ra, ông ngồi ra thì là không rồi, chúng nói rồi. Thế là về thẳng đi rồi sau một thời gian là tổ sơ tổ với nhị tổ gặp lại nhau. Tổ Đạt Ma mới hỏi tổ về cả là từ đó đến giờ, từ khi một người ngủ ra đó, chờ ngươi làm gì? Thế à? Trả lời liệu thường thì tức là luôn luôn con trở về trong đèn trong sáng thấy ra mình. Bởi vì sao? Có thấy ra mình mới thấy ra được thái độ của mình, mà là hạnh phúc là ở cái thái độ, không phải là ở đâu khác. Mà mình lại đi tìm cái điều kiện mà mình quên rằng hạnh phúc là thái độ. Dạ thưa thầy, vậy thầy dạy thêm cho chúng con được rõ, bởi vì là chắc là tại căn cơ của chúng con còn thấp, cho nên là khi nghe thầy giảng như vậy thì chúng con hiểu, nhưng mà khi mà ứng dụng vào chính trong cuộc sống của mình ấy thì nó hay gặp những cái khúc mắc á. Ví dụ như là dẫn chứng như là bản thân con thì khi mà con cũng tìm đọc sách về thiền thì dạ đúng thưa là như thầy nói là hiểu đó là một phương pháp, tức là ví dụ như phải ngồi như thế nào, rồi phải tĩnh tâm như thế nào, rồi ví dụ như khi mà có những cái gì đã tác động đến mình thì mình sẽ hành xử ra sao trong cái thời khắc mà thời khóa ngồi thiền như vậy. Thì ngay như bản thân con ấy thì con thấy là thứ nhất là con thấy là đến cái thời điểm này á thì con thấy là trong đầu của mình thì luôn luôn là ví dụ như khi mình ngồi đây thì mình hay bị vơ vẩn, hay bị những cái vọng tưởng nó kéo mình, và nó làm cho con thể hiện thấy rõ nhất là con không có khả năng tập trung khi làm việc. Vâng, và con hay quên, nó dẫn đến những cái nó gọi là những cái căn bệnh rất là thường của cái việc mà con nghĩ là như vậy là do là không có sống suốt rõ ràng, không có giống như thầy nói là không có sống trọn vẹn. Thì nói thì như vậy, nhưng mà thực sự là nếu như bây giờ con giống như khi mà con ngồi đây trong cả một khoảng thời gian con nghe thầy giảng pháp như vậy thì con vẫn nghĩ khởi cái này cái kia, nhưng mà xong rồi con lại ngắt đi để con tập trung vào để con nghe thầy giảng. Dạ vâng, thế thì nhưng mà nếu như mà trong đời sống hàng ngày á thì Con tức là con nghĩ là đó cũng là một cái mà mình sẽ kiên trì thực hiện đó. Vâng ạ, thế thì nếu như mà có một cái phương dạ dùng từ phương Phương pháp phương thì pháp lại con trai rồi, dạ vâng, con nghĩ là dùng từ phương rồi pháp thì là lại là con trai rồi, nhưng bây mà giờ tại bây vì bây dạ giờ vâng con muốn có một cái cách nào đó bây giờ khắc bây giờ chế thầy bây giờ thầy hiểu dạ vâng đó thầy hiểu rồi dạ hiểu rồi bây giờ thầy vâng thầy phải nói tiếp, dạ tức là vâng tại sao thầy phải nói để mình thấy ra cái cốt cõi, giống như hồi nãy là cái cây đó, đừng có lấy nhánh cây mà đem về, đừng có lấy vỏ cây đem về, đừng có lấy giác cây đem về, mà phải thấy ra cái cốt lõi. Tất cả những cái điều mà thầy nói nãy giờ là đang nói vào cái cốt lõi. Thế bây giờ cái cốt lõi đó là như thế này, tức là nói về thực hiện đó, Dạ vâng. thực hiện là thế này. Khi con sống mà không trọn vẹn với mình tại đây và bây giờ, không trọn vẹn với mình tại đây và bây giờ thôi, chẳng có làm gì hết á, chẳng không có không phải cố gắng để theo phương pháp gì để làm gì hết á, mình chỉ cần trở về sống trọn vẹn với mình tại đây và bây giờ thôi. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, nếu buổi sáng con thức dậy mà con biết rằng là mình đã thức dậy và biết rằng mình đang nằm trên giường với tư thế nào khi mình thức dậy, tức là mình ý thức được mình ngay từ khi mình thức dậy, và rồi con muốn ngồi dậy thì con biết là mình đang ngồi dậy, hay là con muốn nằm nước thì con biết là mình đang muốn nằm nước, tức là nói chung á là con biết trọn vẹn biết mình. Nói như cụ đề khả là liệu liệu thường tri đó, tức là cứ cái nào mình cũng biết. Dạ. Xong rồi á, con biết là con đang ngồi dậy như thế nào. Con biết đang ngồi dậy như thế nào. Con đang nằm nghiêng ở bên phải. Con đang dùng cái tay phải chống dậy để mà mình ngồi dậy chẳng hạn. Hoặc là con mình thì con cứ ngồi dậy cũng cần chống dậy chẳng hạn. Thì con đều ý thức được việc mình làm. Và khi con ngồi dậy á, thì con ngồi trong tư thế nào thì con biết rằng là mình đang ngồi trong tư thế đó. Rồi con đưa cái chân nào xuống trước để mà chấm cái đất trước, rồi đến cái chân nào. Rồi con đứng dậy ra làm sao, rồi con bước đi như thế nào. Con vào đưa tay ra mở cái cửa như thế nào, mở cái vòi nước như thế nào, đưa tay hoặc là lấy cái khăn bỏ vô trong nước để cho nó ướt lên rồi mình vắt đi, rồi mình lau mặt như thế nào, hoặc là mình bọc nước mình lên mặt như thế nào, cảm nhận mát như thế nào, xong rồi lau mặt như thế nào, rồi khi bước ra như thế nào, rồi mình ra mình đóng cửa lại, rồi mình đi ra, rồi tiếp tục như vậy. Ví dụ như vậy đi, nếu con biết thế như vậy, ví dụ như thế này, thì trước khi con đi, con khóa cái cửa nhà như thế nào, khóa cái cửa phòng như thế nào, khóa cái két để tiền của con như thế nào, thì con đều biết rồi, con ngồi đây không bao giờ con phải lo lắng, đúng không? Sở dĩ con ngồi đây con lo lắng là bởi vì không biết, còn đã mình đã khóa cái két tiền Đúng chưa? rồi. Nhà bếp mình không biết là hồi nãy mình nhớ là mình có mở cái lò ga để mình nấu nước, không biết là tắt lò ga chưa Như thế. đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì Tâm khi không con ngồi đây mà tâm không yên là bởi vì con chưa trọn vẹn với nó từng giây phút, nguyên lý đúng không? Phải ra cái đá, mình phải hiểu cái đá ra cái đó mình mới thực hiện được nhé, tức là mình phải biết là mình thực hiện điều gì mới được. À, đó thì bây giờ con thấy như vậy nè. Bây giờ thầy lấy một ví dụ nó ngắn gọn hơn chút xíu để cho dễ hiểu. Một em học sinh khi thầy dạy không còn về nghe, khi rồi về học bài thì học ba chấm thôi nhé, rồi làm bài mới làm nửa chừng thì là bạn bè kêu đi chơi, thích đá bóng quá chạy đi, theo chạy đi chơi, khi chạy tới cái chỗ chơi thì không thể nào chơi trọn vẹn. Tại vì sao? Tại vì chết rồi, đang đưa chân đá cái bóng thì chết rồi, bạn làm chịu sao? Đó là bị quá khứ chi phối. Cái nguyên lý có nguyên lý đàng hoàng, đó là bị quá khứ chi phối. Bây giờ này, nhưng mà chưa hết, chết rồi, rồi ngày mai rồi đáp bài làm sao? Tức là việc đến tương lai. Thợ nhiên mình ngồi ở đây mà ý nghĩ này nó cứ chảy đến quá khứ, chảy đến tương lai, nhớ đến cái người mà mình giận, nhớ đến một người mình thương, là tại vì mình không tròn vẹn với hiện tại. Đơn giản là vậy thôi, phải không? Vậy thì thêm được một nguyên lý, đó là mình phải tròn vẹn với hiện tại, với chính mình trong hiện tại từng giây phút. Thế là này giờ nói toàn nguyên lý không? Không, nguyên lý tức là cốt lõi. Mày bây giờ cụ thể này, cụ thể thực hiện nguyên lý chứ không phải là phương pháp này. Bây giờ này, ví dụ như bây giờ con sắp được, khi con làm việc này á, để làm việc này một cách là hiệu quả nhất thì trong đó có 3 yếu tố. Là con làm việc này một cách thành công, phải không? Tại con sợ làm rớt trong cái này ạ. Như vậy là con có thành công trong đời, phải không? Dạ đúng ạ. Thứ hai là con phải chú tâm vào việc này. Dạ đúng, con phải nhìn kỹ ạ. Đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba là con phải quan sát. Dạ vâng. Quan sát để mở sắp làm sao, trong này còn nước hay không, bên này nước ngang đâu. Vậy thì á, có 3 yếu tố để con có thể sống tròn vẹn với thực tại, với chính mình, là thường thần trọng chú tâm. Cái này không phải là phương pháp, bởi vì mình đang sống trực tiếp với chính bản thân mình chứ không theo phương pháp nào cả. Mà cái này con sẵn có, tức là cái mà hồi nãy nếu thầy nói ra thì mới biết thần trọng chú tâm quan sát, chứ không nói ra mà con vẫn thần trọng chú tâm quan sát. Điều này chứng tỏ là thần trọng chú tâm quan sát là cái con sẵn có, mà có thể tài con cũng biết dùng nó thôi. Thế bây giờ bất kỳ cái điều gì dù nhỏ nhặt tới đâu, thế đừng có nói rằng là tôi phải làm việc lớn, đó là sai lầm. Thế cái gì mà mình làm được làm điều mình làm hết, chứ không có nói là mình là nhỏ hay là lớn. Làm để người khác đỡ làm. Ví dụ như bây giờ ở đây coi thì bất kỳ việc nhỏ nhặt nào mình có thể làm được, và đừng có nghĩ rằng đời sống là những việc lớn, mà là hạnh phúc ở trong những việc nhỏ nhặt, tròn vẹn với những cái nhỏ nhặt nhất thì bắt đầu là phát hiện được hạnh phúc. Có một lần á, là buổi sáng, và có một lần thầy cúi xuống lườm một cái rác thì tự nhiên mình thấy hạnh phúc tràn đầy, tức là cái lúc đó nó tròn vẹn hoàn toàn, thì mình mới biết rằng á, ví dụ như mình thần trọng chú tâm quan sát để mình giúp cho tròn vẹn. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó mà con thực sự tròn vẹn với nó một cái đó, con thấy một cái hạnh phúc kỳ lạ. Thầy mới hiểu ra một câu Chúa nói. Chúa nói rằng là hạnh phúc ở khắp mọi nơi mà người ta không biết hưởng. Câu đó là thầy dịch lại cho con. Chúa nói thế này: vua màng thì phong phú mà không có người. Chúa thì nói câu đó, nhưng mà thầy dịch lại là vậy. Thầy dịch lại là hạnh phúc ở khắp mọi nơi mà người ta không biết hưởng. Cho nên thầy mới nói cái câu mà nói là hạnh phúc là khả năng hưởng thụ được vẻ đẹp muôn màu của đời sống. Vẻ đẹp muôn màu tức là kể cả những ngọn lá vàng, tất cả mọi thứ. Mình chỉ lấy cái hoa sen đẹp mà mình quên rằng cái hoa sen nó ở trong bùn dơ, thậm chí tưới phân tưới đồ vô nó nữa thì nó lại càng tốt nữa. Cuộc đời cả hai mặt, cả cái đẹp nó của cả phân, cái đẹp của phân và cái đẹp của hoa, tại sao mình chỉ trồng cái hoa và cũng tôn trọng cái phấn. Có một vị thiền sư Có một người đệ tử tới tu, thì kỳ thiền sư đó cứ biểu ra làm việc. Ông quét rác, xem đi đổ, thiền sư nói không được đổ, để rác lại một chỗ. Ông gom được một số cái thoại cá gì lung tung ngoài đường, cát rồi nên lung tung ngoài đường, ông nói cát còn để một chỗ, thoại thế là đá gì đó còn để một chỗ. Ông này ông cứ làm vậy mà ông biết làm cái gì. Cái đến thì cái đến trồng cây thì ông đề được mấy nhà thưa thầy bây giờ phân ở đâu, ông ra lấy cái đống khác. Rồi cái nhà đi làm một hồi đi nó hư, cái nó hư đến một miếng một xi măng nó bị hư đi. Rồi ra lấy cát cái sỏi bỏ vào đây tán lại. Cuộc đời không có bỏ cái gì cả. Đời không bỏ gì cả. Mình bỏ đi quá nhiều để mình đi tìm cái khác. Mà mình không biết rằng là tất cả mọi cái nhỏ nhặt nhất đều là hạnh phúc. Khi con thần trọng chú tâm quan sát để làm gì? Để mình trọng vẹn với mình từng giây từng. Khi nào con trọng vẹn được với mình từng giây từng phút, con sẽ thấy rằng là thì ra chính cái trọn vẹn đó là hạnh phúc, chứ không phải trọn vẹn để đi tìm hạnh phúc. Chứ không phải người ta cố ngồi thiền để ta đi tìm hạnh phúc, mà chính cái đang trọn vẹn đó là hạnh phúc. Đó. Bây giờ bước thứ hai, bước thứ nhất là thành trọng chú tâm quan sát rồi ha. Thì bước thứ hai, khi mặc dù là mình cố gắng thành trọng chú tâm quan sát, nhưng mà rồi cái tâm mình nó cũng vẫn bị phóng ra, bởi vì do mình chưa cái mà ngày hôm nay, tức là mình thức dậy mình không biết này, quá sợ mình không biết này, cho nên bây giờ nó vẫn còn nhớ, phải không? À, nhưng mà con cứ làm đi, con cứ làm thành trọng chú tâm quan sát đó, thì trong vòng một thời gian ngắn thôi, thì mọi chuyện đều thấy ổn định, và bây giờ ngồi đây là không cần làm gì cả. Thì tôi có chuyện gì để nghĩ, tôi làm chuyện gì tròn vẹn rồi mà nghĩ gì nữa, phải không? Không tròn vẹn mới nghĩ, bây giờ mình tròn vẹn hết rồi mà nghĩ gì nữa. Cho nên á, không cần ngồi thiền cũng cần cố gắng định gì cả, và tâm hoàn toàn yên. Thế à? Cho nên á, bây giờ bước thứ hai là thế này. Thực tế là bởi vì do mình thiếu tròn vẹn, mình đã tròn vẹn quá ít, do đó bây giờ là mình ngồi đây thì vì cái này cái kia nó cứ chi phối mình, đó là chuyện đương nhiên. Đừng có ép nó, ép nó là sai. Sai cái chuyện đương nhiên mà tại sao mình lại phải ép? Mà mình phải học nó, vì đó là cái hậu quả đó mình phải học nó để biết mình sai chỗ nào. Giống như cái em học sinh đó, sau đó thì là bị điểm thấp, thì thầy phạt. Bây giờ vì cái điểm thấp thầy phạt đó, nếu em buồn em lo em này kia thì là vô ích, thầy cho gì thì là vô ích. Chỉ có điều đơn giản thôi là em hiểu ra rằng là do mình không chú tâm học bài, không học bài cho thuộc, không làm bài vậy thôi. Bây giờ em lại tròn về làm những chuyện đó đi thì sẽ điểm cao thôi. Đơn giản vậy thôi chứ có gì đó. Vậy thì bây giờ phải chấp nhận là bây giờ mình đang ngồi đây không yên được, đó là một thực tế. Đừng có cố mà em đó. Cái quan trọng là mình sống tròn vẹn từng giây phút, chứ không phải là ngồi đây mà em nó. Mà ngồi đây mà nó khởi lên như vậy á, là để cho mình biết rằng là mình chính là mình chưa tròn vẹn, cho nên nó mới là khởi như thế này, phải không? Thì đó, vì cái điều đó mà mình mới biết cần phải tròn vẹn hơn. Vì vậy cho nên bước thứ hai là thế này, là trở về tròn vẹn trong sáng. Trở về đó, có chữ trở về. Trở về là sao? Tức là tâm mà nó có khởi ra một tài. Ví dụ như bây giờ đang ngồi như vậy, cái tự nhiên nhớ chuyện, thì bây giờ trở về tròn vẹn đi. Bây giờ cái chuyện đó nó đã lỡ rồi, thì bây giờ mình có nhớ cũng vô ích. Còn cái chuyện tương lai nó chưa tới, mình có nói cũng vô ích. Cho nên cứ tròn vẹn đi cả. Do đó cứ trở về tròn trong sáng. tại thân tâm mình, chúng ta trở về tròn vẹn với thân tâm mình. Trong cái việc mình đang làm, ví dụ mình quét nhà thì mình trở về mình tròn vẹn với mình trong việc quét nhà, mình đang tắm thì trở về tròn vẹn với mình trong lúc tắm. Thì khi trở về á, tròn vẹn trong sáng á, tức là khi mà mình mà đã thường thần trọng chú tâm quan sát một thời gian rồi, thì lúc đó chỉ cần là trở về tròn vẹn trong sáng là được. Rồi nó bước lên một mức độ, và mức độ đó là mức độ trở về chứ không phải mức độ chi tiêu. Đó. Khi con bây giờ khởi lên là đều trở về được. Hãy khởi lên nào. Cho đến lúc không khởi lên rất ít, và khởi lên là mình coi thường. Coi thường ý là nói là khởi lên rồi, chẳng có làm gì mình được hết. Khởi lên mình vẫn đang biết mình, chẳng mình vẫn không mất mình. Còn khi kia khởi lên là mất mình lên, là nó khác. Còn bây giờ khởi lên cũng không mất mình. Cho dù có mình có nghĩ đến chuyện gì đó quá khứ cũng chẳng sao. Cho dù mình đang nghĩ đến tương lai cũng chẳng sao, là vì sao? Là vì lúc đó mình vẫn tròn vẹn với mình. Cho nên cái trở về tròn vẹn trong sáng đó, nó sẽ đưa đến một bậc cao hơn. Đó là mình trở về với cái sáng suốt định tịnh trong lành của cái tư tánh của mình. Đó chính là viên ngọc quý đó. Viên ngọc quý là cái đó. Viên ngọc quý chính là sự sáng suốt định tịnh trong lành. Nó sẵn có ở đó. Bây giờ mình đi đâu làm gì, ai chửi ai khen, thất bại thành công gì, mình vẫn sáng suốt định tịnh trong lành thì đúng là lại có viên ngọc quý rồi đó. À, bước thứ ba đó là sáng suốt. Và khi con đã sáng suốt định tịnh trong lành đó, lúc đó nó sẽ đến một cái bước thứ tư, đó là bước mà con sẽ hoàn trọng thành trong sáng. Trong ngoài đều lặng lẽ, trọng thành. Không có chuyện gì hết. Sẽ ra là tất cả ba cái mà mình sản phục đau khổ, mình tìm tòi, thầy tư, tất cả những cái đó đều chẳng có nghĩa gì cả. Sự học lặng trong sáng. Bây giờ cách vận dụng bốn cái điều này, bốn cái mức này, có một lúc nào đó làm xong nấu ăn xong rồi, hoặc là con làm cái mọi việc gì đó xong rồi, giờ không có chuyện gì làm hết đó, buông ra hết để mình ngồi hoàn toàn tròn vẹn với mình, để cho cái tâm hoàn toàn tỏ lặng trong sáng. Khi tâm con rộng lặng trong sáng hoàn toàn, bên ngoài bên trong, lúc đó là hoàn toàn ở trong một cái tánh không, an nhiên tự tại. Vì vậy cho nên á, cũng vẫn có thể ngồi lại, hoặc là có thể nằm xuống vựa ra, để cho mình hoàn toàn buông hết, thư giãn buông xả, để cho thân tâm hoàn toàn bình khởi vô sự, không là gì cả. Không làm gì cả, không đạt gì cả, mà chỉ tròn vẹn như mình đã nằm hay mình đã ngồi. Trong sự ngồi xếp bàn để tay dễ đơn, rồi thoải mái, rồi dễ dàng được. Sao được? Biết sao là? Biết sao là mình đã ngồi, mà mình biết tròn vẹn được là mình đã tròn vẹn của mình. Dù hết không có làm gì cả. Còn khi cái tâm nó phải ứng ra với mọi sự, lúc đó nó sẽ là làm ứng ra cái gì, miệng sao sáng suốt định tịnh trong lành. Ví dụ như bây giờ đang ngồi nhận định, hoặc máy nó đi ngang qua, chiếc xe cổ bên ngoài thì tức là cái gì, tức là cái gì đến đi, cứ đến đi, mình vẫn là trở về trong lành, trong sáng với mình. Dùng miệng những cái yếu tố mình đã có hàng đó, chính là sống thuần pháp, chính là sống đạo, sống thiền. Đừng có theo bất kỳ một phương pháp nào cả, bất kỳ giờ vô ích. Bởi vì cái mà thực tại này đó, mình hãy đánh mất giây phút nào thì mình sẽ rối loạn. Bây giờ thầy nói một cái cuối cùng, mong rằng là mọi người hiểu ra. Bây giờ thầy hỏi, vì sao đau khổ? Vì sao là lo lắng, sợ hãi, khổ đau? là bởi vì tưởng tượng, là bởi vì tưởng tượng. Thí dụ như bây giờ bà vợ ở nhà nóng lại bơm ra mở cửa ra dòm qua dòm lại, chồng chưa về, chồng chưa về thì đâu có sao đâu. Nhưng mà tưởng tượng, hoặc là tưởng tượng chồng gặp tai nạn, hoặc là tưởng tượng chồng đang đi với cái cô nào, tức là toàn tưởng tượng đó mà ngồi một phiền não khổ đau thôi, chẳng có gì, phải không? Lo sợ khổ đau đều là do tưởng tượng. Nhớ dùng đó. Mình thấy một con cọp sao mà mình sợ? Bởi vì mình tưởng tượng nó vô mình đó. Bộ mình nó cắn. Thế bây giờ giả sử như là có một cái tấm kính chịu lực trong veo nó nằm ở giữa, và mình tin chắc rằng là con cọp nó chặt thế nào mà qua mình được, mình nó đứng sát mình cũng sợ, thậm chí mình còn đưa rồi nó chơi đại ca vậy. Như vậy sợ thực ra là do tưởng tượng, chẳng hạn như sợ ma. Ma nó đâu có thấy ma đâu mà sợ, toàn là tưởng tượng ma ra rồi sợ thôi. Ma có thể có. Như vậy câu chuyện như thế này, còn cái người đó đi đường mà sợ ma quá, mà đi một cái đường vắng mà một người một mình thôi, cho nên trong bụng ước gì mà có một cái người bạn đồng hành với mình để chúng ta tự nhiên bên cái đường kia nó có cái, tới ngã tư có cái đường một con người đi bên qua, ôi trông mừng quá mà đi với đâu, đi hết cái đoạn đường nữa chồng lại người nó biến mất, thế là đang đi với ma. Nhưng ma lại không sợ gì hết, khi đi với ma lại không sợ gì hết, mà tưởng tượng ma là sợ. Đó là cái chủ đề nó là vậy. À cho nên, nhưng mà bây giờ khi mình tưởng tượng là tưởng tượng gì? Tưởng tượng quá khứ, tưởng tượng đến tương lai và tưởng tượng bên ngoài, đúng không? Nghĩa là đánh mất mình. Thế gì đó? Hả? Thường thường có chứ. Mà đánh mất mình tức là bất an. Vậy thì tất cả mọi chỗ, mọi chuyện đều phát xuất từ một chỗ là bất an. Nhưng nếu mình trở về tròn vẹn trong sáng và thực tại, không như người ta đó, từ bất an ra an đó. Nhìn lại bất an, có vẻ thay đổi. Đó là nguyên, đó là toàn bộ nguyên lý của thiền mà thầy đã nói. Về giờ về thế này, về cứ thực hiện thử đi. Nhớ là đừng tu theo bất kỳ một phương pháp nào hết. Cứ bình sống, Phật thần đồng chú tâm quan sát, trở về đoàn mẹ của mình, sao cho mình sống suốt định thì sống này. Thì khi mà mình mà thanh tịnh sáng suốt á, ví dụ như bây giờ một người mà nói họ nói là họ niệm A Di Đà để họ đến cạnh Tây Phương. Đến cạnh Tây Phương là gì? Tây Phương tức là thanh tịnh sáng suốt, tịnh độ tức là thanh tịnh, A Di Đà là sáng suốt. Còn bây giờ mình đang là thanh tịnh sáng suốt, bất lao đàm thị tháo Tây Phương, hay đây là tịnh độ rồi. Tâm mình tịnh tức là tịnh độ, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật. Từ tánh Di Đà, trí tâm tịnh độ, tánh biết sáng suốt của mình đó là, cái tính sáng suốt đó là Di Đà, và tâm thanh tịnh đó là tịnh độ, và Di Đà tịnh độ khắp mọi nơi, chống độ hết rồi, ngay trong cuộc sống này, ở khắp mọi nơi. Không cần phải đợi chết. Chết đi, chết đây là chết cái bất an, chết cái bản ngã lăng xăng tìm kiếm chỗ. Chết là chết cái đó, không phải là chết ở mình. Khi chết cái đó đi thì tâm mình thanh tịnh sáng suốt. Om Mani Padme Hum cứ ngồi mà đọc hoài, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, không biết rằng là trở lại để thấy ra chính mình, tức là đang phát hiện ra viên ngọc quý đó, trực chỉ vào ngay chính nơi cái sự thật mà nhìn ra thôi. Mỗi người một khác, sao bắt người khác mà theo mình được? Mình là mình, người khác là người khác. Cứ phải sống tròn vẹn với mình đó thì tự nhiên mình sẽ thấy ra mình, và sẽ thấy ra tất cả chân lý nằm ở đó. Cho nên khi ngài về năng mà ngài giác ngộ thì ngài nói là A kia từ đánh bụng từ bụng túc. Cái câu này là câu dễ sợ lắm, chẳng phải đơn giản. Khi một người giác ngộ mới thấy rằng là cái trời đất này nó đầy đủ, nó là viên mãn đó. Tại tâm mình vòng đồng đến mà đó khổ. Chứ còn tất cả trời đất đều là vòng, đều là viên mãn đó. Không cần thêm bước gì cả. A kỳ từ tánh bộ từ phụ túc, té ra nguyên cả cái trời đất này, nó là chân lý rồi, nó là sự thật. Người nào vòng đồng người đó đáng chịu thôi. Cho con ai thằng không đó nắm được nguyên lý đó. Bây giờ thế này, thầy sẽ làm sao giúp. Đầu tiên là vô trong quán nghe thầy giảng, tất cả những cái điều mà thầy nói đó là nó đã, thầy đã giảng hết rồi đó. Nhưng mà nói chung là nó nhiều chi tiết, cho nên mình cứ nghe. Nghe mục đích gì? Chỉ nghe là để nó phá đi tất cả những cái mà mình ảo tưởng của mình. Cứ tưởng là mình phải làm cái này mới được, làm cái kia mới được. Phá đi được chừng nào á, thì nó trở về, bởi vì cái đồng Phật á, là cái đạo mà xả ly. Xả ly ly tham đoạn nghiệp, phải an tưởng được. Tức là phải gạt hết tất cả ba cái ảo tưởng lăng xăng của mình, trở lên đi đi. Khi đó mình mới thực sự sống toàn vẹn với cái an lạc, cái chân lý, muôn đời đã có sẵn. Đâu có làm thêm đâu cần thêm bất kỳ đâu. Nó là vậy thôi, cái cuộc đời nó là vậy. Cuộc đời nó là vậy, mà mình lại không muốn như vậy. Muốn là nó phải thế này thế kia, mình khổ thôi. Còn chính cái mà nó những nghịch cảnh này, khi thì mưa, khi thì nắng, khi thì nóng, khi thì lạnh. Bây giờ thầy nói một cái chuyện, thêm một chuyện này để... Nó có nhiều cái video đó là luôn. Khi thầy qua bên Úc ấy, thì thầy thấy là ủa sao mà có những cái cây này mà cũng ra hoa. Ở Việt Nam mình nó không bao giờ ra hoa đâu. Mà ở bên Úc nó ra hoa rất là đẹp. À thì sẽ ra là đơn giản là như thế này thôi. Khí hậu của Úc là rất khắc nghiệt. Lạnh thì thiệt lạnh, nóng thì thiệt nóng. Mà như Melbourne đó, là một ngày có thể là 4 mùa luôn. Vừa xuống hà thu đông trong một ngày luôn, vừa mưa, vừa đang nóng vừa đó là mưa, nắng trên trang là mưa, mưa cái là lạnh, nắng thì nóng, cho nên nó bốn mùa luôn. Thế chính vì cái cây cối nó khắc nghiệt như vậy không phải là tạo hoa. Còn mấy đứa con có biết là tại sao mà ta một gỗ mà bây giờ nó lại trở thành ra là có thật không? Rồi thật rồi cũng quá ngọc rồi. Chính là bởi vì nó chịu khắc nghiệt, uống đúc khắc nghiệt từ hàng triệu hàng tỷ năm. Khi kia thực ra là cục bùn đó, rồi thành đá rồi bây giờ thành ngọc. Và nó chính là nó phải uống đúc trải qua không biết bao nhiêu là cái thăng trầm. Mà nó vẫn cứ tròn vẹn với nó thôi, cho nó không cần ao ước gì hết trơn. Một ngày kia nó vẫn thành ngọc. Thế thì á, tại mình cứ chọn lựa. Thế còn cái cuộc đời này nó vốn những cái đau khổ của cuộc đời này là giá trị rất lớn, bởi vì nó chính là những cái để uống đúc mình. Thế tại sao mình chẹp đau khổ để mình không được hạnh phúc, muốn cố gắng tu để mà thoát khỏi cuộc đời này cho mau, để mà đi lên thiên đàng, lên tịnh độ, lên chỗ này chỗ kia chi đấy. Tại sao không chấp nhận tất cả mọi cái này để mình học ra cái bài học là đó? Nhưng mà đại thầy nói nghịch cảnh đưa đến giúp cho mình là nhận đạo, thầy giúp cho mình cảm thông giúp mình tha thứ. Cái nào là lúc đó mình biết rằng là cái mà hồi xưa mà cho rằng là nó không phá mình á, càng được mình có một cái nhận thức rất là sai lầm. Cái gì hại mình á, mình cho là xấu. Cái gì mà lời mình á, cho là tốt. Mà thực ra đôi lúc lời mình á là hại mình, mà mình hại mình á là lời mình mà mình lại chống đối. Đời đó là vậy. Cho nên á, thầy thấy cứ sống. Tại sao mình làm mẹ mình lại không giúp con cái, mình không lo quét nhà mà mình cứ ngồi thiền là sáng? Tại sao vậy? Khi mình làm tất cả những cái đó thì nó đưa đến một tình yêu thương, một sự hài hòa, một sự hiểu biết, tấm lòng từ bi, trí xả đủ thứ. Chứ tại sao lại phải là ngồi thiền? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mình được cái này, để cho mình được cái kia, mong được cái này, mong được cái nọ. Càng đau khổ thêm thôi, càng căng thẳng thêm thôi, chẳng có lợi gì. Rồi, xong suốt chưa? Là anh thầy hôm nay cho bài học rất là quý giá, chúng con là chị em thầy. Mọi sự hiểu biết đây là cũng là một bài học và con rất là quý giá. Tích lắm thầy, để thầy nói hiểu được nhiều lắm. Cái ngồi nó ngồi y không nghĩ gì mà hay quá, mà trong khi con á thầy ơi, con ngồi con xuyên cái nghĩ tùm lum bắn không lại, giống như là spiritor vậy thầy, phóng tùm lum á thầy, xong con nó phóng tùm lum hết trơn á. Nhưng mà có một lần á, có một lần ở tại đây có một người Phật tử đến nói với thầy vậy. Bây giờ con chỉ có một cái điều mà con bực mình nữa là xong con xong lúc đó. Cái lúc đó là ngoài trời á, buồn nó bay nhiều lắm, bởi vì lúc đó là sắp mưa, sắp gì buồn nó bay. Thầy mới nói là con thấy chuồng chuồng bay không? Nói cho con có khổ không? Nói cho con chuồng chuồng bay loàn trời sao con không khổ? Con có biết tại sao mà con không khổ không? Là bởi vì nó bay thì cứ bay, con chỉ thấy thôi. Nhưng mà bây giờ con chỉ cần khởi lên một chút gì mà bay dữ vậy, nó cũng đầu xuống đi là con khổ liền. Mình lấy khổ. Còn chút chuông thì nó bay, còn cái tâm mình đó, nó đã là như là thầy nói rồi đó, mình đã là bất an, mình đã là không tròn vẹn từng giây từng phút rồi, thì bây giờ đương nhiên là nó bay thôi chứ làm sao? Không vậy. Đương nhiên nó bay thôi. Thì bây giờ thầy mới có một bài kệ: nếu mắt con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặt tình hoa đốm, tâm như mỉm cười. Tức là bây giờ hãy một cái tâm lăng xăng đó, mình cứ nhìn nó một người thôi, là được. Sẽ hết lăng xăng liền. Cứ nhìn, cứ thấy nó lăng xăng, cứ để yên nó lăng xăng đó mà nhìn cười thôi. Như mình nhìn chuồng chuồng bay mình cười thôi, cho mình bắt nó đứng lại chứ. Bắt nó đứng lại thì mình khổ. Tại vì bản chất của nó bay, mà tại vì nó cũng phải lúc nào cũng bay. Tại vì lúc trời sắp mưa, sắp nắng gì đó nó mới bay đó. Thì cái tâm mình cũng vậy, nó có lý do cho nên cái tâm mình nó mới lại như vậy. Vậy thì bây giờ mình cứ nhìn đó mà cười thôi. Giống như xem TV chơi vậy thôi. chơi giả trí. Chứ mình nhìn mà không nhìn trên trời mình. Thầy có thầy thiền được đấy. Còn đó là thầy lập cái chùa thiền không, lao động suốt ngày. Lao động không chứ đâu có giờ nào mà thiền đó. Đó. Nhưng mà lao động xong rồi mệt cơ mà. Xong rồi lấy cái ghế ra mà ngồi. Ngồi cái ghế hồi vừa như thế này mà nhìn trời nhìn. Bất chiều nhìn mấy rồi ngoài biển thì mấy chỗ chùa thầy nó gần biển có sóng đánh ầm ầm ầm, rồi đêm tối lại thì là đến trời sáng, ngoài biển thì người ta đánh cá rồi đèn, tức là nói chung cạnh đó mình cứ nhìn tất cả cái cạnh đó có một cái tâm vắng lặng nhìn thôi. Chung quy là mình có một cái trung tâm ảo tưởng, đó là bản ngã. Cái trung tâm phát ra ảo tưởng, đó là bản ngã. Vì mình không thấy sao là của mình, không thấy mây là của mình, không thấy sóng đánh là của mình, không thấy là mọi chuyện xảy ra là của mình, cho nên tâm mình không hề đau khổ. Còn nếu giả sử như đó, cái đam mê đó là con mình tự nói, nếu cái đam mê đó là chồng mình thì có cái mà ta của ta nó mới đau khổ. Vậy thì bây giờ này, cái tâm nó khởi lên, tại sao mình thấy đó là cái pháp nó đang khởi lên, do nhân duyên như vậy nó khởi lên, mà mình là cho rằng là ta, tâm ta thế này, tâm ta thế kia, vì mình cho nó là ta cho nên mình mới khổ. Đó chính là cái trung tâm bản ngã, chính cái trung tâm bản ngã là đòi ngồi thiền, rồi đắc đạo, rồi thế này, rồi thế kia. Nhưng mà chính cái tâm đó là cái tâm mà đòi đó đó, chỉ đưa đến luân hồi sinh tử thôi. Dạ sao vậy? Càng ngồi thiền chừng nào càng có luân hồi sinh tử như đó. Tại vì ngồi thiền trong đó vẫn cứ ta với của ta nói. Ta ngồi, ta tu, ta đắp, tâm ta, tâm của ta bây giờ yên lặng. Vậy thì đời nào mà lại ngồi được. Phải xem tất cả những cái đó là sự vận hành của Pháp. Giống như cung tung chuông đó là cái chuyện của nó. Đấy. Vì mình cũng đang dựa vào cái chuyện của nó cho nên mình cũng đau khổ. Thế thôi. Thế trong trường hợp đó nó can thiệp vào việc của mình thì ví dụ như bây giờ mình đang như thế, mình nhìn nó nhưng mà giờ nó bay tới, nó tới tấp, nó cắn mình như là à, nhưng mà con biết không? Trời là không lường được, đừng có đem cái ý chí của mình ra mà lường. Tại sao mà cái gì đến hại mình cái thì mình đều là muốn dẹp bỏ nó. Giờ này thầy nói rồi, giờ đó mà mình nhận lại, giờ đó mà mình cảm thông, tha thứ, thương yêu, chính là nó giờ giúp cho mình là thay đổi cái, chuyển hóa được cái thái độ của mình. Bây giờ con có thể nào mà ngồi như thế này, và mọi chuyện đều tốt đẹp đối với con hết, mà con nhận lại được không? Chúng ta còn học được bài học nhận nại. Nhận nại có nghĩa là phải có cái gì khó khăn tới mình mới nhận nại chứ không có khó khăn phải nhận nại. Giờ nếu con có hai đứa con, con cứ thử nghiệm á, đứa cứ cho nó, không cho nó cái gì đó, bắt nó làm cái đồ này kia hết rồi, còn một đứa xin gì cho đấy, muốn gì được đấy, chắc chắn khi lớn lên á. Cái thằng này học thứ học còn thằng này là lên người. Thế đó. Cuộc đời đó, cuộc đời là cái trường học lớn nhất, là một cái lò luyện tốt nhất, mà mình là gan thép, mình là vàng, phải vào đó để nung, để luyện ra. Tại sao mình lại từ chối những cái đau khổ mà mình chỉ đi muốn tìm trục lạc thôi là bạn. Thầy có một cái thuyết minh điển hình như thế này. Bên này là cực lạc, bên này là cực khổ. Dạ thì con ở giữa, con đi về đâu? Con muốn đi về đâu? Bên này là cực lạc. Con phải muốn đi về cực lạc rồi ạ. Rồi, bây giờ nghe thầy thuyết minh á. Bây giờ nghe thầy thuyết minh này. Bây giờ lấy ví dụ cụ thể đi. Cực lạc á, ví dụ như giờ mình có 10 triệu là cực lạc. Ví dụ vậy đó, bạn nói là. Vậy thì bây giờ mình tạm thời mình đặt là 10 điều là cực lạc, không có đồng nào là cực khổ. Vậy thì để con nghĩ nha, con coi là đi ngã nào là sung sướng hơn, hết đi ngã nào là hạnh phúc hơn. Bây giờ con đang có 5 điều, không có 5 điều hả? Con thấy là 5 điều không đủ, 6 điều mới đủ, tức là con đang tiến lên chứ cực lạc. 6 điều mới đủ. Có nghĩa đó là 5 triệu vẫn còn đau khổ, phải không? Nhưng mà 6 triệu rồi con vẫn thấy đủ, 7 triệu mới đủ, 6 triệu trở thành đau khổ, 8 triệu mới đủ, 7 triệu trở thành đau khổ, 9 triệu mới đủ, 8 triệu trở thành đau khổ. Và con đạt đến cùng cực của hạnh phúc là có được 10 triệu, thì là 9 triệu 999 ngàn vẫn còn khổ. Đúng không? Còn bây giờ nếu con có 500, con thấy người ta mình có 500, còn nếu người kia nghèo quá thôi thì cao 400, tức là bây giờ 400 vẫn còn được, 4 triệu vẫn còn hạnh phúc. Con cho nữa còn 3 triệu cũng được, vẫn còn hạnh phúc, 2 triệu cũng còn hạnh phúc, 1 triệu cũng còn hạnh phúc. Và có một lúc con mở lòng ra mà con cho luôn, tới đâu tới, cho người ta đói cho ăn rồi đã, rồi mình tới đâu tới, thì lúc đó là lúc hạnh phúc nhất, lúc đó là lúc con hạnh phúc nhất, khi con chấp nhận cái mà đau khổ nhất, thì con lại là hạnh phúc nhất. Và lúc đó có 1 đồng thôi, là con đã thấy thành tựu rồi, vâng. lúc bây giờ con cho hết trơn rồi, ai cho con 1 đồng là con thấy hạnh phúc rồi, cho con 2 đồng là quá tốt. Đó. Vậy thì thực ra mình càng muốn cực lạc thì càng đau khổ. Người xưa người ta đã nói câu đó rồi, người ta nói là cực lạc sinh bi, tức là đến cực lạc là phải sinh khổ. Mình á quen nghĩ theo một cái chết, một cái quan niệm, một cái cách này cách kia, cho nên bây giờ mình hoàn toàn bị lệ thuộc vào đó, do đó mình không tự do được, mình không hạnh phúc được. Khi mà thầy thấy ra được ấy, thì thầy có nói những cái câu, ví dụ như thầy nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại của khổ đau. Hoặc là mong lấy được hạnh phúc thì lấy luôn cả đau khổ, mong loại bỏ đau khổ thì loại bỏ cả hạnh phúc. Hoặc là người xấu với mình chưa hẳn là người xấu, người tốt với mình chưa hẳn là người tốt, có người rất tốt với mình nhưng mà lại là một người xấu. Hoặc là bất kỳ điều gì đến với mình trong cuộc đời đều là có lời cho mình, chứ không bao giờ có hại. Mình cho là hại là tại thái độ của mình. Không bất kỳ điều gì mà đến với mình đều có lời hết. Ví dụ như bây giờ mình có một đống tiền mà bị cháy nhà, mình cháy hết rồi, thì là mình cho là có hại, tại vì mất tiền. Nhưng mà chính cái cháy nhà đó nó lại giúp mình có thể sống. Mình mới hiểu ra được một điều là mình có thể sống mà không cần cái đóng tiền đó. Là cái gì? Cho nên á, cảm ơn cái cháy nhà. Hoặc là ăn trộm nó lấy đi, thì mình bắt được cái thằng ăn trộm nó rồi mình bắt nó bỏ ở tù. Nhưng mà nó đang giúp mình á. Mình cứ bo ôm cái này là của mình, cái này là của mình, mà chính cái mà của mình đó là làm cho mình đau khổ. Nếu con làm với tâm cống hiến thì được. Ví dụ bây giờ làm chùa là với tâm cống hiến cho mọi người thì không có khổ, vì không có phải của mình. Còn nếu làm mà nói đây là cái chùa của tôi là khổ đẹp. Cho nên thầy nói hạnh phúc không lấy được nhưng mà cho được. Cứ mỗi lần mà con gặp cái gì mà con nỗi tức lên lại, con nhớ thì con chỉ cần nhớ thôi, điều con thầy nói rồi. Bất kỳ điều gì đến với mình đều chỉ có lời cho mình, chứ không có hại. Không cái cố gắng tức là điều nhẫn. Không, tại vì con phải nhìn cái mặt tốt, bởi vì bất kỳ một cái gì có mặt tốt và mặt xấu này. Tại sao con không nhìn cái mặt tốt? Con muốn học cái mặt tốt mà lại chỉ nghĩ cái mặt xấu. Nhưng mà mình xấu là tại mình cho là xấu, chứ thực ra nó đâu xấu. Không sự cố gắng là nếu như mà có bị mắng thì cũng nghĩ rằng là đấy là một tốt của mình. Dạ vâng. Cùng lúc mình sẽ thành bài. Những này đồng cái thì nó sẽ biến thành cái mình đau khổ, nó sẽ biến thành hạnh phúc. Và là vậy. Có một câu nữa. Đừng sợ sai lầm. Vì cái đúng chỉ có khi nhận thức ra được cái sai lầm. Chứ không phải là mô phỏng cái đúng lý tưởng. Nếu mà anh mô phỏng một cái đúng lý tưởng á, thì đó chỉ là giả thôi. Còn anh sai rồi anh mới đúng á, thì cái đúng nó mới thật. Cho nên đừng bao giờ sợ sai. Và vì vậy cũng đừng bao giờ lên án ai sai cả. Bởi vì một đứa học sinh nó đang mới học thì đương nhiên nó phải đánh vần thôi nhé. Cái điều nó nói nó sai sao nữa. Đứa bé nó mới lớn lên thì bây giờ nó lòn tròn nó ngã xuống, điều nó cứ đứng ngay thẳng, phải đi ngay thẳng chứ sao ngã lên ngã xuống vậy. Nó nói vậy sao nữa. Nó đương nhiên nó phải ngã lên ngã xuống rồi nó mới học từ cái sai đó. Cứ tất cả cái đúng đều phát xuất từ cái nhận thức ra cái sai, điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó. Đó là quá trình ý nghĩa của đời sống. Tu hành nó không phải là để mà cố gắng để mà đạt được một cái gì cả, mà là biết điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình, biết điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi của mình. Đó. Cho nên á, đừng bao giờ sợ cái sai. Có một đứa bé nó tới, đứa bé tới đây chơi với mẹ nó nghe thầy giảng đạo, còn đứa bé nó chạy chơi, nghe nó khóc ngoài đó một cái, chạy ra rồi nó té, rồi phải bị vô cũng được đi chạy đi nữa, rồi ngồi nghe thầy nói cái hồi nó lẽ chạy đi nữa, ra ngoài nó khóc nữa, chạy ra, cái tay, rồi bởi vì cầu cầm cái lá cái cọ bén cái tay, rồi bố bảo mày không được đi chơi nữa, ngồi đi, ngồi như ngồi đây, rồi nó không đi được, nó leo lên, hồi trước đó là leo lên thành cấp đó, leo lên cái té một cái, nhưng mà thầy để ý, leo ba lần là được, nó leo được, nó không té nữa. Thì thầy mới nói với người mẹ như thế này, nếu con không để nó té, nếu con không để nó đứt cái tay, thì không bao giờ nó khôn nữa. Có một cái người, có một người, cái chị đó, chị mới tới đây này, chị dẫn một đứa con từ bên bên Power, là tên chỗ sư thì bố Đức á, về đây để quy y với thầy. Nói là con nghịch quá đi thầy ơi, nghịch quá là làm sao thầy, là thầy giờ đầu nó sao để cho nó đừng có nghịch. Thầy nói phải, nó nghịch nó mới nên người, nó nghịch sao mà nó nên người được. Dạ thưa thầy, lúc nãy chúng con vừa mới thưa là hôm nay là chúng con gọi là đại phước ạ, cho nên là được thầy giảng pháp cho chúng con, mà chắc là tại căn cơ của chúng con rất yếu nên thầy giảng rất là dễ hiểu và chúng con có thể áp dụng được đơn giản trong cuộc sống hàng ngày ạ. Thực ra đấy cũng là điều mà chúng con cũng mong cầu mà không thể tìm được ở trong sách vở ạ. Dạ vâng. Bây giờ ghi thêm á. Dạ, ghi thêm bốn điều. Dạ vâng. Bốn điều này không phải của thầy. Dạ. Bốn điều này là cái đạo lý của người Ấn. Dạ vâng. Dạ. Người Ấn Độ họ nói như thế này. Thứ nhất, bất cứ người nào mà mình gặp trong cuộc đời này đều là đáng gặp hết. Đều là đáng gặp ấy. Chứ đừng có nói là tôi gặp người này là không được, còn tôi gặp người kia là không được. Không phải, đừng nói vậy, đừng có nói vậy. Tại tôi cũng thích gặp người này, tôi gặp người kia. Không phải vậy. Mà tất bất kỳ người nào mà mình gặp trong cuộc đời này đều là đáng gặp cả. Dạ. Kể cả những người như đây thì cũng biết. Đúng rồi. Thứ hai, bất kỳ chuyện gì xảy ra với mình, như mà thầy nói đó, cũng là điều đáng xảy ra, cái điều tất yếu phải xảy ra. Chứ đừng có nói là sao cái trường này lại đến với tôi, sao không đến với người khác mà đến với tôi. Không có đâu, không có trường đó đâu. Cái trường đó đã đến, cái trường đó nó đến với mình là trường đó nhất định đến với mình, chứ không thể nào khác. Điều thứ ba, tất cả mọi chuyện xảy ra đều đúng lúc. Chứ đừng có nói là ước gì mà nó xảy ra trước đợi trước mấy, ước gì để nó sau thêm sáng nữa nó xảy ra nó đúng trước mấy. Tất cả mọi việc xảy ra đều đúng lúc. Còn câu chuyện thế này, cái ông đó ông đi ra một phường, ông thấy có một cái con nhộng. Ông thấy con nhộng nó nhúc nhích, thế ra đó là bướm bên trong á, nó đang vùng nữa, nó đang vùng vẫy bên trong á, nhúc nhích, nứt ra chút xíu. Ông đứng ngoài, ông thấy chờ lâu quá, ông đi một vòng quanh vườn của ông, đi rồi về, thấy cũng nứt thêm chút xíu rồi. Ông thấy tội nghiệp, ông mới là lấy cái dao, ông chặt nó ra, Camera, cái nó rớt xuống, nó chết mất rồi. Thì ông mới hiểu ra rằng là nó phải nó phải vùng vẫy cho đến khi nhờ cái vùng vẫy đó mà nó vùng vẫy nó ra được cái thì nó cũng đủ sức mạnh để khi nó ra khỏi vương thì tránh ra được. Nếu mà mình làm sớm hơn thì mình làm không được. Cho nên á, sáng đây thầy mở mặt đừng bao giờ tin vào quan niệm Bồ Tát độ mình cả. Nếu Bồ Tát mà tới độ mình, tức là Bồ Tát can thiệp vào cái việc mà mình cần phải làm để ra khỏi cái kém. Chính mình phải là cái người mà gỡ ra cái mình trói buộc vào, thì không Bồ Tát nào mà tới làm được đó. Bởi vì Bồ Tát đó cũng giống như người mẹ nói con, thôi con đừng đến gần nữa để mẹ đến gần cho. Thôi con đừng có cộng trừ mất công quá đi. Con cộng hoài chứ mới chặt hoài để mẹ cộng trừ cho con đi ngủ đi. Mình có tin rằng là Bồ Tát tới cứu mình. Đó rồi. Bồ Tát ngồi đó để coi mình đau khổ như thế nào và thoát đau khổ như thế nào. Mà tâm ngài vẫn hoàn toàn bất động, đó mới là Bồ Tát chân chính nhất. Người ta đáng lẽ ra đó cũng giống như cái công nhồng này này, đáng lẽ nó nửa tiếng đồng hồ nữa nó thoát ra khỏi, thì anh đã giết nó ngay trước đó. Đáng lẽ anh đau khổ thêm một chút nữa, ví dụ như mình chịu đựng thêm được một chút nữa, đời nó là vậy. Cho nên đó, Bồ Tát chỉ có làm một việc thôi, tức là tất cả mọi cái mọi người đã có sẵn, bây giờ phải kiếm cho để thấy, mà đừng có lăn trang trải lung tung, trở về với mình mà gỡ mình ra đi. Mình đang trói buộc mình đó, mình đang đau khổ rồi, phải từ trói ra đi. Bồ Tát chỉ khai thị thôi, chứ Bồ Tát không bao giờ là cứu độ cả. Trong Phật giáo không có quan niệm cứu độ. Một hồi mình làm, một hồi thành mê tín luôn. Cũng giống như đứa con đó. Con cầu sao mà cho con đến bằng được, con cầu sao mà cho con làm quan được. Lo đến bằng đến cầu gì. Nhưng mà một người làm đúng tốt, hồi nãy thầy có nói thật ra mình sống đúng tốt, một người nhận thức ra đúng, sống tròn vẹn với mình, sống đúng tốt, sống thuần pháp, sống đúng với pháp, thì lúc đó đó mà mình có gặp cái gì đó là tự động các vị chư thiên, các vị người ta giúp đỡ liên lực, chứ không cần phải sân cầu, không phải cầu. Cũng như bây giờ cái đứa con của mình á, nó siêng năng học hành, nó từ làm nó hết, nó không bao giờ xin mình cái gì hết. Nhưng bây giờ nó mở một công ty, mình sẵn sàng cho vốn liền đó. Còn cái thằng kia thằng này cho con 100,000 mày, rồi mày mày cho con mua cái chiếc Honda mày, rồi cứ xin cả đời, cứ xin hoài như vậy đó. Bây giờ nó mở một công ty, đố mà người nào mà dám đầu tư cho nó, ai dám đầu tư cho nó. Vậy thì cái người sống đúng tốt, Đức Phật ngài nói này, pháp hồ thì người hành đúng pháp. Bởi vì chính cái đúng đó nó hồ trì mình, nói cho ai hồ trì. Với lại bây giờ mình tới cái chỗ hàng xóm mà mình sống tốt với mọi người hết trơn á, khi mà nhà mình cháy rồi, phải cần từ đêm tự nhiên tôi phải tới tôi chịu rồi, hay là nhà mình đói là tự nhiên người ta đem tới tôi cho. Thế còn bây giờ mình cứ sống bừa bãi lung tung đủ thứ hết trơn rồi, cầu mấy rồi họ cũng đem tới. Cho nên thầy mới nói là được, chân lý là thực tế chứ không có ảo tưởng. Hôm nay thầy nói là chúng con là khai thị cho những người mà như sân cơ yếu cũng hiểu rõ tường tận. Con hy vọng rằng lời nói của thầy đã giúp đỡ cho rất nhiều chúng con, và là có một người là có nghĩa rằng hồi nào bây giờ là cố chấp dữ lắm, nhưng mà con tin rằng sau cái bài học này người đó sẽ ngộ ra được và hành pháp để mà giúp đỡ họ, chứ đừng nó lăng xăng ngoài đời lum tùm la như thầy nói. Đó, hôm nay là con biết cái người đó sẽ hiểu được nhiều hơn. Và bất cứ người nào mà cũng nói cũng không nghe, nhưng mà con nghĩ rằng lời của thầy sẽ đi xoáy ở trong cái tận để cho họ mở đường cho họ đi. Đó là một cái điều đáng quý và rất là tụi con rất dân. Đúng rồi đó, tức là mọi người tự cứu mình chứ không ai cứu mình hết. Vâng. Nhưng bây giờ lời khai thị của thầy hiểu rõ. Ngài nói được là phúc cũng cho mình, đau khổ cũng cho mình, ô nhiễm cũng cho mình, thanh tịnh cũng cho mình, trói buộc cũng cho mình, giải thoát. Chúng con